Lúc này hắn mới phát hiện ngoài Vương Thiền ra, bên cạnh còn có một vị mỹ phụ dung mạo thật là xinh đẹp, cũng có tu vi kết đan hậu kỳ, đứng song song với Vương Thiền ở phía sau Vương Thiên Cổ. Vị nữ tu này có bộ dáng thật là bình tĩnh, không giống như những nữ tu bình thường khác. Nghe nói năm đó, đệ nhất gia tộc là Yến gia của Việt Quốc. Sau khi gia nhập vào Quỷ Linh Môn, cũng đã đem nữ tử của gia tộc có thiên linh căn là Yến Như Yên gả cho Vương Thiền. Chẳng lẽ chính là người này? Hàng Lập không khỏi nghĩ đến việc này. Còn về sáu người kia, toàn bộ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thậm chí còn có cả một vị lão giả không râu, mặt bạch bào giống như là Nam Lũng Hầu, đều có tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua cái nhóm người này một cái, sau đó gặp phải ánh mắt của một lão giả liền giật mình một cái. Chỉ cần nhìn một cái, đối phương đã làm cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh như cắt, dường như muốn vỡ cả tâm can, làm cho Hàng Lập vô cùng lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thường, như không có gì, rồi nghiêng đầu một cái tránh đi ánh mắt của đối phương. Lão giả thấy như vậy, khóe miệng nhếch lên, cười nhạt. Lúc này Nam Lũng Hầu sắc mặt vẫn như thường, vẫn bắt chuyện mời Hàng Lập ngồi xuống. Hàng Lập cũng không có khách khí, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, sau đó cười cười, đưa mắt liếc nhìn Vương Thiền một cái. Vị thiếu chủ của Quỷ Linh Môn này dựa vào Vương Thiên Cổ, mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại như thường. Khi nhìn thấy ánh mắt của Hàng Lập, hắn cũng vô cùng kiên kỵ. Khi xưa, tu vi so với hắn giống nhau, còn bây giờ đã ngưng kết thành Nguyên Anh rồi. Điều này làm cho hắn thực sự kinh sợ, căm ghét và ganh tị với hắn. Khi ánh mắt nhìn tới Yến Như Yên, Hàng Lập thấy hai mắt trong suốt dị thường, không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Hàng Lập thấy như vậy, cười lạnh một tiếng rồi cũng không chú ý tới họ nữa. Nam Lũng Hầu là người đầu tiên chuẩn bị đi ra, khi đó cất giọng lên nói. Mấy vị đạo hữu đây, có vị là tu sĩ chính đạo, có vị đến từ ba đạo tông phái, còn có độc lai độc giảng tán tu nữa. Nhưng tất cả các vị đây giống như một điểm, đó là ai ai cũng có thần thức vô cùng cường đại. Ta mời các vị tới đây có một nguyên nhân. Trong đây một số thì đã biết rồi, nhưng phần lớn là chưa biết rõ được sự tình. Cho nên bản hầu một lần nữa đem sự việc nói cho các vị hiểu rõ thêm một số chi tiết. Rồi sau đó mọi người hãy tự quyết định là lần này có tham gia hay không. Nếu là không muốn tham gia thì bản hầu tuyệt đối sẽ không dám cưỡng ép. Hàng Lập nghe như vậy, tinh thần liền rung lên, bắt đầu chú ý lắng nghe. Nếu người khác thì ta không nói tới, nhưng hai cái tên tiểu bối của Quỷ Linh Môn sao lại ở đây chứ vậy? Đây là có ý gì? Không muốn nói tới bản thân ta thì lấy thần thức hai người không thể so sánh được. Ngồi đối diện với hắc bào tu sĩ là một gã tu sĩ mặt lạnh như băng, đột nhiên nói ra một câu không có dấu hiệu gì báo trước. Trong lúc nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn tới Vương Thiên Cổ, dường như có gì đó coi thường. Hàng Lập thấy như vậy, trong lòng vừa động. Vô đạo hữu nè, ngươi lần này nhìn không đúng rồi. Mặc dù hai người này tu vi không cao, nhưng lại tinh thông bí thuật á. Một khi liên thủ thì có thể hợp nhất hai thần thức lại với nhau trong một khoảng thời gian, cũng không kém gì ta đâu. Phải biết rằng ta đây chính là tìm kiếm những tu sĩ có thần thức cường đại, nhưng thực sự lại không giống nhau. Có vài vị đạo hữu tu luyện các loại công pháp đặc biệt, hoặc là trời sinh thần thức cường đại hơn người, hoặc là còn có các loại pháp bảo có thể cường hóa thần thức. Nếu như không, bản hầu cũng không mời tới đây làm gì đâu. Nam Lũng Hầu dường như biết trước được sự việc này, liền lên tiếng nói ra. Một khi đó là như vậy thì xem như lời vừa rồi của Vũ Mẫu xem như là chưa có nói gì đi. Tu sĩ mặt lạnh không thay đổi nói. Những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì nữa, nhìn tới Nam Lũng Hầu im lặng lắng nghe Nam Lũng Hầu nói chuyện. Lần này ta mời mọi người tới đây kỳ thực là muốn mọi người cùng ta đi tới Mạc Lan Thảo Nguyên một chuyến. Nam Lũng Hầu nhìn qua mọi người một lần rồi chậm rãi nói. Mạc Lan Thảo Nguyên. Sau khi nghe Nam Lũng Hầu nói như vậy, phần lớn các tu sĩ liền kinh ngạc. Hàng Lập nghe vậy thì sắc mặt liền thay đổi. Nam Lũng Quynh à, không có nói sai chứ, muốn đi Mạc Lan Thảo Nguyên thật sao? Vị tu sĩ mặt lạnh nọ nhướng mày lên hỏi, dường như không tin chính mình đã nghe những lời này vậy. Còn những tu sĩ khác sắc mặt cũng đồng thời thay đổi. Những người này đều là những vị lão quái Nguyên Anh kỳ, ai cũng đã trải qua rất nhiều phong ba bão táp nên mới còn sống tới bây giờ. Mặc dù hoảng sợ nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, chờ xem Nam Lũng Hầu trả lời như thế nào. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta nói muốn đi mộ Lan Thảo Nguyên nhưng chỉ ở vòng ngoài khoảng 100 dặm mà thôi, chứ không có đi vào sâu bên trong đó. Nam Lũng Hầu bình tĩnh giải thích. Nơi đó thật sự là một nơi rất là nguy hiểm đó. Ta nghe nói người Mạc Lan vài năm qua đã tích xúc dưỡng sức rất là nhiều, giờ muốn quật khởi lên, mặc dù chỉ là bên ngoài của Thảo Nguyên nhưng cũng rất là nguy hiểm. Sợ rằng so với chúng ta cùng cấp pháp sĩ tu luyện cũng rất là nhiều. Mà cho dù pháp bảo của pháp sĩ có ít một chút, nhưng tu vi cùng công pháp lại không dưới các tu sĩ chúng ta. Hơn nữa bọn họ lại thinh thông địa linh thuật nữa, uy lực vô cùng thần kỳ. Ngoài ra bọn họ còn am hiểu việc phối hợp liên kết đánh địch nữa. Nếu như không may bị phát hiện thì cho dù giữ được tính mạng nhưng cũng khó mà toàn thay chạy ra được đó nha. Tu sĩ mặt lạnh lắc đầu nói, xem ra đối với việc này cũng rất là e ngại. Pháp sĩ thật sự là khó đối phó đó, ta như thế nào lại không biết được chứ. Nhớ lại năm xưa ta cùng với một gã pháp sĩ Nguyên Anh kỳ đánh nhau tới 3 ngày 3 đêm á, hắn mặc dù kém hơn ta một bậc, còn pháp bảo thì lại hơn ta rất xa. Nhưng mà khi đánh nhau thì hai bên cũng không có làm gì được nhau cả. Nam Lũng Hầu sắc mặt đanh lại nói: "Đã như vậy thì đạo hữu xin cứ hoãn lại ý định đi đến mộ Lan Thảo Nguyên đi, xem ra nơi đó chắc có thứ gì đó quý giá, nếu không Nam Lũng Hầu huynh cũng sẽ không dám mạo hiểm đi tới đâu." Vương Thiên Cổ bỗng nhiên mỉm cười, sau đó chậm rãi nói: "Dương huynh đúng là hiểu rõ ta đó, các vị đây có ai nghe nói đến tên của Thương Khôn thượng nhân chứ vậy?" Nam Lũng Hầu vừa nói ra xong tên người này thì mọi người dường như đã có biết qua rồi. Thương Khôn thượng nhân hả? 5000 năm trước chính là một người đã làm cả chính Ma Lượng Đạo Thiên Nam phải khiếp sợ đó sao? Thì ra lời này là của một vị lão phụ nhân, nghe được lời này liền động dung, lúc này hai mắt bắn ra một lũ tinh quang rồi mở miệng nói: "Thái phu nhân đúng là như vậy, đó chính là vị đã làm náo động cho cả người của chính Ma Lượng Đạo phải gọi là người điên, nhưng cũng không ai chính thức thừa nhận việc này. Nhưng mà cái vị cuồng tu này đúng là người ăn to nói lớn đó, lúc đó được xem là một vị tán tu đệ nhất ở Thiên Nam này đó, một thân thần thông cao thâm khó lường, khắp cả anh Thiên Nam cũng không có ai là đối thủ cả. Cho dù năm đó đại trưởng lão của Hợp Hoang Tông cùng với Chánh Đạo Minh Chủ được mọi người công nhận là hai vị cao thủ đứng đầu ở Thiên Nam mà cũng không chắc thắng được cái vị cuồng tu nửa điên nửa tỉnh này nữa, việc đó ai cũng biết cả." Nam Lũng Hầu với vẻ mặt căng ra rồi trầm giọng nói: "Bây giờ đạo hữu nói ra tên của người này, chẳng lẽ việc này có liên hệ gì với ngươi sao?" Vương Thiên Cổ với vẻ mặt cổ quái nói: "Dương huynh nói vậy, lần này nơi chúng ta đến chính là nơi tạ hóa của Thương Khôn thượng nhân, mà nơi này đã được bố trí cẩn thận ở một động phủ bí mật rồi." Nam Lũng Hầu ngưng trọng nói: "Không có khả năng, năm đó không phải cái vị cuồng tu này đã bị mọi người phẫn nộ dây công và bị đánh chết tại đương trường hay sao chứ?" Vị lão phụ nhân này lắc lắc cái đầu như một cái trống rung, ra vẻ không tin những lời nói này. Nam Lũng Hầu nghe như vậy chỉ cười nhẹ, đang định lên tiếng giải thích thì vị lão giả Nguyên Anh trung kỳ mặc áo trắng đột nhiên lên tiếng: "Năm đó Thương Khôn thượng nhân không bị đánh chết tại chỗ, mà hắn bị buộc phải tự bạo đi một cái khôi lỗi, sau đó thi triển đạo thuật giấu trời qua biển rồi mượn cơ hội chạy thoát đi. Năm đó những tu sĩ dây công đánh hắn cũng không biết được việc này, vì vậy bọn họ vẫn lấy việc đã đánh chết hắn được Thương Khôn thượng nhân mà truyền ra ngoài. Nhưng mà thật ra sau trận chiến ấy, vị Thương Khôn thượng nhân này nguyên khí cũng bị đại thương, rất khó bình phục được tất cả thần thông của mình. Vì vậy mà sau khi tĩnh dưỡng mấy năm thời gian, cùng với động phủ của mình biến mất không còn chút tông tích gì cả. Từ đó về sau không còn ai nhắc tới nữa. Rồi sau đó ta cùng với Nam Lũng Đạo huynh tìm được nơi tọa hóa cuối cùng của hắn, rồi từ đó mới tìm được một số tin tức còn lưu lại, nên mới biết được năm đó nơi mà Thương Khôn thượng nhân mất tích chính là Trụy Ma Cốc. Nhưng lúc đó hắn đã liều chết xông vào trong cốc này mà vẫn sống rồi trở về thành đệ nhất nhân ở trong Trụy Ma Cốc." "Xông vào Trụy Ma Cốc mà còn sống hả? Điều này sao có thể chứ?" Lão phụ nhân giọng nói có chút the thé kêu lên, mặt đầy vẻ kích động. Những người khác ngoài trừ Nam Lũng Hầu, kể cả Hàn Lập cũng đều phải hít một hơi khí lạnh. Đại bộ phận bọn họ, một số thì khiếp sợ khi nghe tin tức kinh người này, còn phần khác thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. Lúc này mọi người chỉ biết nhìn nhau. "Cho dù việc này là thật thì nó với mộ Lan Thảo Nguyên có liên quan gì tới nhau chứ? Chẳng lẽ cái vị Thương Khôn thượng nhân này lấy được bảo vật từ trong Trụy Ma Cốc xong rồi đem tất cả đi chôn giấu ở một nơi bí mật nào khác sao?" Vị tu sĩ với khuôn mặt ngăm đen sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ rồi cười lạnh hỏi thăm, ra vẻ không tin lắm. "Bản đạo hữu nói vậy mặc dù không chính xác nhưng cũng đúng khoảng 7-8 phần. Theo nơi mà Thương Khôn thượng nhân chết còn lưu lại một số tin tức, dường như hắn đã ở trong Trụy Ma Cốc không lâu, rồi vài năm sau thì lại đi ra bên ngoài rồi tọa hóa. Không biết là do vết thương cũ tái phát hay là do lúc ở trong Trụy Ma Cốc bị thương nặng nữa. Nhưng chắc chắn là người này đã lấy đi ra khỏi Trụy Ma Cốc không ít là bảo vật đó. Mà vào năm đó nếu những bảo vật này được vị tán tu này chọn lấy thì khẳng định không phải là tầm thường. Hơn nữa năm đó thân phận của người này chỉ là tán tu mà đã có thể trấn áp được các thế lực mạnh khác, thì công pháp cùng với pháp bảo của hắn thì chắc chắn là thuộc loại quý hiếm rồi. Lần này đi mộ Lan Thảo Nguyên tìm kiếm nó, không biết các vị có thích đi hay không?" Nam Lũng Hầu nói một hơi dài mà sắc mặt vẫn không đổi. "Chúng ta nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng đi như vậy, pháp sĩ bình thường làm sao dám ngăn cản chúng ta chứ? Nếu mà thực sự gặp phải việc gì ngoài ý muốn thì chúng ta vẫn có thể phá dòng dây mà chạy. Vì vậy vấn đề nguy hiểm sẽ không còn nữa. Còn bây giờ nếu vị đạo hữu nào không đồng ý thì có thể rời đi. Còn ta sẽ tìm một hai vị cho đủ để đi. Ta đây có vài lời sẽ nói rõ cho các vị biết." Bạch Sam lão giả sắc mặt không đổi bổ sung thêm. Nghe xong lời nói này của hai người Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả thì trên mặt của Vương Thiên Cổ, lão phụ nhân cùng với những vị tu sĩ khác có vẻ trù trừ không dám quyết định. Đúng lúc này, Hàn Lập lại mở miệng hỏi: "Hàn mẫu có chút khó hiểu là hai vị đã biết rõ vị trí rồi, vì sao còn muốn triệu tập bọn ta đến đây làm gì chứ? Không bàn đến việc thần thức cường đại hay là nhân tài, chẳng lẽ nơi đó rất khó đi tới sao? Hay là những việc đó cùng với việc mở ra cửa động phủ có liên hệ gì với nhau?" Hàn Lập chậm chậm nói ra những nghi hoặc mà trước giờ hắn vẫn giữ ở trong lòng. Hàng đạo hữu không hỏi vấn đề này thì chút nữa bản hầu cũng sẽ nói rõ tất cả thôi. Hai người bọn ta một khi đã có thể chiếm được các loại bảo vật đó thì tất nhiên sẽ không muốn người khác có được rồi. Nhưng mà lần trước á, chúng ta lặng lẽ tiến vào mộ Lan Thảo Nguyên kiếm được động phủ đó. Mặc dù địa phương đó rất là bí ẩn, nhưng do dựa vào những chỉ dẫn còn lại của Thương Không Thượng Nhân thì sau một chút thời gian tìm kiếm thì cũng tìm ra được. Nhưng có một vấn đề phiền toái, đó chính là bên ngoài động phủ lại có pháp trận thượng cổ rất là thần diệu. Bọn ta hai người đã hao tốn không biết là bao nhiêu là công sức và thời gian, nhưng cũng không cách nào phá vỡ được cấm chế để đi vào. Bởi vì nơi đó là mộ Lan Thảo Nguyên nên hai ta cũng không dám ở lâu. Vì vậy không gì khác hơn là phải nhớ rõ những đặc thù của trận pháp này rồi trở về Thiên Nam tìm kiếm các loại điển tịch pháp trận để nghiên cứu cái loại thượng cổ pháp trận này. Nhưng cuối cùng mới phát hiện được cái pháp trận này tạo ra cấm chế đúng là một loại thượng cổ pháp trận đã bị thất truyền, tên gọi là Thái Diệu Thần Cấm. Nam Lũng Hầu nói tới đây thì trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Thái Diệu Thần Cấm? Đây không phải là một trong thập đại thượng cổ cấm chế sao chứ? Sao nó lại xuất hiện ở đây này chứ? Vương Thiên Cổ biến sắc, có chút giật mình nói ra. Còn những người khác mặc dù chưa từng nghe qua cái Thái Diệu Thần Cấm, nhưng sau khi nghe nói như vậy, trong lòng cũng có chút giật mình. Thập đại cổ cấm, vừa nghe tên này thôi thì cũng biết nó không phải là một cái dễ dàng bài trừ. Còn lúc này trong mắt của Hàn Lập cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó liền biến mất không thấy nữa, còn thần sắc thì vẫn như thường. Đã từng nghe qua Dương Quynh sớm nổi danh lạm hiểu tất cả các loại trận pháp, hôm nay xem ra là danh bất hư truyền, vừa mới nghe qua là biết ngay nó là một loại thượng cổ cấm chế. Nam Lũng Hầu có chút kinh ngạc, cùng với Bạch Sam lão giả nhìn nhau một cái, trên mặt hiện lên vẻ mặt rất là vui mừng. Nam Lũng huynh quá khen rồi, tại hạ cũng chỉ biết qua cái tên mà thôi, cụ thể như thế nào thì phải tới nơi xem thì mới biết được. Vương Thiên Cổ dường như cảm nhận ra việc gì đó, lập tức khách khí trả lời ngay. Bạch Sam lão giả thấy như vậy, không nhịn được cười cười rồi lại nói tiếp. Hai người bọn ta phải nghiên cứu mấy năm mới phát hiện ra, nếu muốn bài trừ cái cấm chế này thì chúng ta cần phải dùng biện pháp mạnh công kích vào nó thì nó sẽ mở ra. Vì vậy cần phải tới 8 vị tu sĩ thần thức cường đại rồi dùng thần thức cường đại biến hóa thần thông để giải cấm chế này. Dùng biện pháp mạnh mà phá cái cấm chế này chắc chắn sẽ thành công. Bởi thượng cổ cấm chế này rất thần diệu, bọn ta hai người đã ngày đêm không ngừng công kích điên cuồng vào trận pháp mà mấy tháng trời nhưng cũng không thể mở ra được. Mà ở mộ Lan Thảo Nguyên hai người bọn ta lại không dám thi triển thần thông mạnh nhất để phá vỡ. Nhưng nếu dùng thần thức biến hóa có thể phá giải cấm chế này, chỉ cần chư vị đạo hữu đầy thần thức mạnh mẽ, có thể chỉ trong một ngày là có thể phá được cái đại trận này. Ngày đến đây, mọi người đều hiểu lý do tại sao mà hai người Nam Lũng Hầu lại mời họ đến đây. Có lẽ những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ thần thức cũng đủ cường đại có thể bài trừ cấm chế này, nhưng hai người bọn họ lại không muốn các đại tu sĩ cường đại tham gia do sợ không khống chế được tình hình. Dù sao hai người bọn họ đều là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, cho nên nếu có việc gì phát sinh thì hai người liền liên thủ thì cũng dễ dàng thủ thắng bọn người của Hàn Lập. Vì vậy có thể duy trì được thế cục cân bằng cho hai bên. Xem ra hai người này cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều cho việc này. Nhưng mà đối với bảo vật ở trong Trụy Ma Cốc thì tất cả tu sĩ bao gồm luôn cả Hàn Lập cũng phải động tâm. Đi mộ Lan Thảo Nguyên mặc dù có chỗ nguy hiểm, nhưng dù sao Bạch Sam lão giả nói so với những bảo vật mà nơi này có thì những nguy hiểm này là không gì đáng kể. Cơ hội tốt như vậy, các tu sĩ khác cầu mà còn không có nữa là... Vì vậy trong lòng của mọi người đều âm thầm tính kế cho riêng mình. Sau khi Nam Lũng Hầu nói xong như vậy mà không thấy ai chịu rời đi, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười nói: Còn có một chuyện nữa là ta muốn cùng với các vị nói rõ một tiếng. Nếu như mọi việc thuận lợi chúng ta có thể tiến vào bên trong động phủ, thì hai người bọn ta là những người trước nhất chọn ra mỗi người một cái bảo vật, phần còn lại mới chia đều cho các vị đạo hữu. Nam Lũng Hầu đưa ra đề nghị cho bản thân mình trước rồi nói. Đối với yêu cầu của hai người Nam Lũng Hầu thì Vương Thiên Cổ cùng với những tu sĩ khác cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Không cần nói đến tu vi của hai người này, mà chỉ cần với thân phận là người phát khởi ra việc này thì việc có nhiều bảo vật hơn một chút cũng là lẽ thường. Vì sợ có gì đó bất trắc có thể xảy ra, bọn họ không để hết hội giao dịch chấm dứt mà liền khởi hành sau hai ngày chuẩn bị. Mọi người cùng nhau phát thệ là không tiết lộ bất kỳ tin tức gì về việc này ra ngoài trước khi đi. Nhưng mà Hàng Lập thấy được bộ dáng của hai người Nam Lũng Hầu thì dường như bọn họ không sợ có gì đó bất thường phát sinh ra. Suy cho cùng, việc tìm ra đúng vị trí và phương pháp mở ra cấm chế đều nằm trong tay của bọn họ rồi. Hơn nữa với tâm cơ và thần thông của bọn họ thì cũng không sợ người khác qua mặt được mình. Hàng Lập đáp ứng tham gia vào việc này cũng chính là do bản thân cần phải làm. Từ khi hắn tiến tới Nguyên Anh Kỳ, bởi do không có đan dược thích hợp để sử dụng cho nên Thanh Nguyên Kiếm Quyết tiến triển cũng không được bao nhiêu. Hàng Lập tính toán nếu như chỉ ở trong động phủ tự mình khổ tu thì cũng phải mất khoảng 2-300 năm thời gian cũng chưa chắc tu luyện tới đỉnh cao nhất của Nguyên Anh Sơ Kỳ. Về sau có thể tiến tới Nguyên Anh Trung Kỳ thì thật là không thể nói được. Vì vậy cần phải coi xem cơ duyên cùng tạo hóa thế nào đã. Bởi tư chất không phải là yếu tố quyết định tất cả.

cũng có người đi tìm sinh trong tử một con đường, có người muốn đột phá bình cảnh cho việc tu luyện để đề cao tu vi. Bất kể là nguyên nhân gì, nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm, đó chính là dũng khí của người tu tiên. Vì vậy bọn họ đối với tu vi của mình rất là tự tin, so với tu sĩ cùng cấp thì mạnh hơn vài phần. Những người này hầu hết đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có khi cũng là một số kết đan kỳ tranh đấu ở đây. Mỗi khi có tu sĩ kết đan kỳ xuất hiện thì những người tu tiên cấp thấp lập tức bỏ chạy ra xa đi lảng tránh do sợ bị mất mạng. Còn về những vị lão quái vật nguyên anh kỳ thì lại không thèm để ý tới những kẻ cấp thấp này, cho nên Nam Lũng Hầu dẫn theo đoàn người Hàng Lập khi vào khu vực này đều không cần phòng bị. Toàn bộ khu vực hoang dã này nhìn khắp nơi đều là như nhau cả, không khác nhau mấy. Trong khoảng đường 1.000 dặm đối với bọn người nguyên anh kỳ như Hàng Lập mà nói cũng chỉ là cần nửa ngày là có thể đi xuyên qua khỏi khu vực này, cho nên bọn họ cũng không cần vội vã mà giữ khoảng cách bình thường từ từ vượt qua. Nam Lũng Hầu và Bạch Sam lão giả đi trước dẫn đường, bọn người của Vương Thiên Cổ thì đi ở phía sau, còn Hàng Lập và những người còn lại thì phân tán ra phi hành ở chính giữa. Trên đường đi, bọn họ cũng phát hiện ra vài tên tu sĩ cấp thấp, nhưng mấy người bọn họ cũng không có để ý tới mà cứ vô thanh vô thức ở phía trên bọn họ phi hành bay đi. Không biết là chuyện gì xảy ra, khi bọn họ phi hành phía trên vùng hoang dã được khoảng nửa canh giờ thì Bạch Sam lão giả dẫn đường phía trước bỗng nhiên dừng lại. Giang Ngôn à, xảy ra chuyện gì vậy? Nam Lũng Hầu cũng không có lo lắng hỏi, giờ hắn cùng với Bạch Sam lão giả thay phiên nhau thả ra thần thức dò xét khắp bốn phía, cho nên mới có việc hỏi này. Phía trước hình như có một con gió rất mạnh thổi tới, mà có chút gì đó không là bình thường. Lão giả họ Vân hai mắt khép hờ, sắc mặt căng ra. Gió lớn là việc gì chứ, nơi này có chút gió xem ra cũng không phải là bình thường. Nam Lũng Hầu có chút kỳ quái nói xong liền đem thần thức của mình thả ra hướng tới phía xa xa tìm kiếm. Hắn cũng biết không phải là tự nhiên mà Bạch Sam lão giả lại nói như vậy. Ở phía sau, Hàng Lập cùng lão phụ nhân và những người khác cũng nghe rõ hai người Nam Lũng Hầu nói chuyện, liếc mắt nhìn nhau một cái, xem ra còn phải chuẩn bị hành động rồi. Mặc dù bây giờ còn chưa chính thức tiến vào Mộ Lan Thảo Nguyên, nhưng phải cẩn thận một chút cũng là một chuyện tốt. Mấy người bọn họ đều là những người thần thức cường đại, nghe người khác nói cho biết, không bằng tự mình dò xét một chút cho yên tâm. Vì vậy, bọn người Hàng Lập liền đưa thần thức hướng về phía trước mà thả ra dò xét. Trên mặt mấy người bọn họ liền lộ ra nét kinh nghi, thần sắc thay đổi không thôi. Cơn gió này có chút không bình thường, khẳng định là có vấn đề, tuyệt đối không thể tự nhiên mà có cơn gió lớn như vậy. Sau khi lão phụ nhân đem thần thức thu lại, sắc mặt âm trầm nói. Thần thức của Hàng Lập cảm giác được hoàng phong phu thiên cải địa bay đến, cuồng phong cao chừng hơn trăm trượng. Những nơi nó đi qua các bầy đá dậy, bụi vàng cuồn cuộn như nghiệt long xuất thế, sát khí ầm ầm. Hắn trong lòng cả kinh. Bất quá thần thức của hắn cường đại, cơ hồ có thể so sánh với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bởi vậy ở khoảng cách ngoài trăm dặm hắn vẫn có thể tra xét, khác hẳn với đám tu sĩ khác. Trong cơ thể đại diễn quyết vận hành một lượt, thần thức ngưng tụ dò xét vào trong bão cát. Nhưng khi thần thức vừa tiến vào trong bão cát thì lại cảm thấy mờ mịt, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hơn 10 trượng mà thôi. Hướng vào chỗ sâu bên trong tìm kiếm, tình hình cũng đồng dạng, giống như sương mù bao phủ. Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên, tiếp theo lão phụ nhân họ Vu cũng đem thần thức thu hồi rồi nói. Không sai, đây chính là phong linh thuật của người Mẫu Lan đó. Trước kia khi cùng ta đấu pháp đã thi triển cái loại linh thuật này rồi. Hồng Trẩn Giảng Trưởng này, linh thuật này một khi thi triển ra, chẳng những có thể ngăn cản tu sĩ chúng ta dò xét, mà trong đó có cuồng phong cát vàng có tác dụng hộ thân dây địch kỳ hiệu nữa. Phi thường phiền toái luôn. Bất quá tình cảnh kinh người trước mắt như vậy ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Hình như là đem phạm vi linh thuật mở rộng gấp trăm ngàn lần á, có chút cổ quái à nghe. Mấy người khác nghe như vậy tất cả đều có chút biến sắc. Vương Thiền cùng Yến Như Yên sắc mặt lại càng tái nhợt. Bất quá hai người này ở đây có thân phận cùng tu vi thấp nhất, nên tự nhiên không dám tùy ý ngắt lời. Đúng vậy, cũng chỉ có pháp sĩ linh thuật mới có thể làm cho bảo cát trở nên kinh người như vậy. Hơn nữa, xem uy lực mà nói, không biết bên trong có ẩn tàng bao nhiêu pháp sĩ nữa. Có những người có cùng tu vi với chúng ta ở trong đó thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Bạch Sam lão giả đồng dạng thận trọng nói. Điều này sao có thể chứ? Người Mộ Lan xuất động nhiều pháp sĩ như vậy muốn làm gì? Lão phụ nhân kinh nghi hỏi. Thầy phụ nhân, chúng ta lần trước cùng người Mộ Lan định chiến là chuyện khi nào vậy? Vương Thiên Cổ đột nhiên sắc mặt cổ quái hỏi. Đại khái là khoảng hơn 100 năm trước. Sao vậy? Dư quên có ý tứ gì sao? Lão phụ nhân nghe vậy, trên mặt chợt lộ ra vẻ có chút sở ngộ. 100 năm hơn thời gian cũng không có sai biệt lắm, đủ có thể làm cho người Mộ Lan nghỉ ngơi dưỡng sức xong đó. Vương Thiên Cổ trên mặt lộ ra một tia chăm chọc thản nhiên nói. Dư quên nói không sai, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu cuộc chiến tranh mới rồi. Không biết lại chết mất bao nhiêu người tu tiên nữa đây.

Nam Lũng Hầu tỉnh táo hô: "Mặc dù mọi người nếu muốn có thể phá màn sa vụ này dễ dàng, nhưng có thể làm bại lộ hành tích. Cũng may Hoàng Sát Bảo Cát đi qua rất nhanh, đám người của Hàng Lập cũng chỉ có thể đem khoảng cách kéo gần chút, tiếp tục ẩn nạp thân hình cẩn thận đi tới. Nhưng chỉ sau một lát công phu, chừng một bữa cơm, Hàng Lập nhìn thấy cảnh sắc bốn phía buồn bã đơn điệu thì đột nhiên trong lòng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng. Đột nhiên toàn thân của Hàng Lập khựng lại giữa không trung, tựa hồ muốn độn quang. Điều này tự nhiên làm cho Nam Lũng Hầu mấy người đều ngẩn ra, cũng kinh ngạc dừng lại. Hàng đạo hữu, vì sao không đi vậy? Lão phụ nhân nhướng mày, có chút bất mãn hỏi. Mấy vị đạo hữu không có phát giác điều gì không ổn sao? Hàng Lập mặt không chút thay đổi nói. Đạo hữu nói lời này là có ý tứ vậy? Hán tử ngăm đen thân hình chợt lóe lên để đến bên cạnh của Hàng Lập, có chút kinh ngạc hỏi. Vương Thiên Cổ cùng Bạch Sam lão giả nghe vậy, sau khi nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Kỳ thật ta không nói, có đạo hữu cũng có thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong khu vực bảo cát lớn như vậy, nhưng ngay cả một pháp sĩ cũng không đụng tới nữa. Điều này không lẽ là tất cả pháp sĩ đều tập trung đến trung tâm bảo cát hay sao? Hơn nữa cảnh sát chung quanh cũng vẫn không thay đổi chút nào. Điều này đại biểu cho cái gì chứ? Mấy đạo hữu cũng có thể biết được mà. Hàng Lập sắc mặt khó coi nói. Có người thi triển cấm chế ám toán chúng ta. Hán tử ngâm đen sau khi nghe xong, đồng dạng sắc mặt cũng hổ thẹn lẩm bẩm nói. Theo sau trong mắt tinh quang chớp động, hướng bốn phía nhìn dò xét không ngừng. Hàng đạo hữu nói không có sai, ta cũng cảm giác được có chút cổ quái đó. Xem ra chúng ta đích xác là bị đối phương phát hiện rồi, sau đó làm phép đối phó với chúng ta. Xem ra không thể không đại chiến một hồi rồi. Nam Lũng Hầu sau khi im lặng một chút, gật đầu âm trầm nói. Mấy người khác nghe vậy cũng không ai lộ ra vẻ bối rối. Mọi người đều rõ ràng cái đám pháp sĩ này chỉ dám dùng cấm chế vây bọn họ, chứng tỏ nơi đây cao giai pháp sĩ đúng là không nhiều lắm. Nếu không đã sớm đánh thẳng đến nơi rồi. Bất quá bọn họ cũng không thể để bị vây lâu quá. Một khi viện quân của Mộ Lan Nhân chạy tới thì có thể phiền toái. Vì vậy mấy người lão phụ nhân trên người xuất hiện đủ mọi loại màu sắc, quang hoa chớp động, không hề che giấu nữa, đều thi triển thần thông bắt đầu đánh vào cấm chế bốn phía. Hàng Lập phiêu giật, tiện tay bắn ra ba đạo thanh mang đón gió cuộn trướng, trong nháy mắt hóa thành ba đạo thanh sắc kinh hồng hướng về các vàng cách đó không xa. Tại nơi mọi người công kích bỗng nhiên xuất hiện một tầng nước gợn nhộn nhạo bàn ba động. Tiếp theo hoàng quang chớp động, cấm chế này giống như là tờ giấy, bị mọi người công kích dễ dàng bị xé rách nát bấy. Thấy đắc thủ dễ dàng như vậy, mọi người có chút kinh ngạc ngẩn ra. Hàng Lập thấy cảnh này, nhưng lại sắc mặt không thay đổi, lập tức hóa thành một đạo kinh hồng từ lỗ hổng bay nhanh ra. Mọi người đều nghĩ cái cấm chế vội vã bố trí thì có thể có bao nhiêu uy lực, nên bọn họ một kích phá nát cũng vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng thấy cử động dứt khoát của Hàng Lập, các lão quái khác sau khi sửng sốt một lúc thì cũng lập tức hiểu được, đồng dạng đụng xuất theo sát. Sau khi rời khỏi đây, bên ngoài mặc dù cũng đồng dạng là cát bay đầy trời, nhưng rõ ràng không còn có cảm giác áp bức nằm trong cấm chế nữa. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng thở nhẹ ra, thần thức hướng mọi nơi đảo qua muốn phân biệt rõ phương hướng để tiếp tục hành động. Nhưng đang lúc này, Hàng Lập thần sắc vừa động, hai mắt bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm một chỗ cát vàng đang phiêu phù ở không trung không nhúc nhích. Giờ phút này, trong đồng tử của hắn mơ hồ có lam quang chớp động, có vẻ có chút yêu dị. Trên mặt lạnh nhạt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Hàng đạo hữu à, ngươi ở đây làm gì vậy? Lúc này, từ phía sau đuổi theo, Nam Lũng Hầu nhìn thấy Hàng Lập bất động ngóng nhìn thì cũng kinh nghi, đồng dạng dùng thần thức hướng tới phương hướng này liếc mắt một cái. Nhưng không phát hiện có gì khác thường, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, ta chỉ là đang cân nhắc xem chúng ta nên đi về hướng nào. Hàng Lập quay đầu lại thần sắc như thường nói. Trong bảo các quỷ quái này thần thức cũng không thể sử dụng được, nếu chỉ dựa vào mắt thường thì có thể nhìn ra được cái gì sao chứ? Bản hậu có một kiện tinh bàn dị bảo đem ứng phó với tình hình này là hoàn toàn thích hợp nè. Nam Lũng Hầu lộ ra vẻ không cho là đúng mà nói, sau đó đưa tay hướng vào bên hông móc ra một cái kiện đạm hồng sắc ngọc bàn, mặt hình tròn. Nam Lũng Hầu một tay cầm bảo vật, một tay bắt quyết, tiếng niệm chú ngữ khó hiểu từ trong miệng phát ra. Năm ngón tay bắt quyết hé ra, từ trong lòng bàn tay bắn ra một đạo kim quang, chính là viên bàn trên mặt có các phù văn đang lưu động. Kim quang lưỡng sắc dị quang từ trên viên bàn phóng lên. Hàng Lập trong lòng vừa động, tập trung nhìn vào bảo vật này. Kết quả chỉ thấy trên viên bàn kim tinh điểm điểm xuất hiện ra một cái đồ án kỳ quái ám ngậm tinh thần nhật nguyệt thiên tượng, kỳ dị lạ thường. Hàng Lập nhìn đến mức xuất thần, còn Bạch Sam lão giả cũng tò mò mà tụ lại. Nam Lũng Hầu lúc này cũng không nghe thấy cái gì, cũng không thèm hỏi cái gì, chỉ là chuyên tâm nhìn cái viên bàn đồ án. Một lát sau, bàn tay vừa lộn, bảo vật trong tay biến mất, nhưng trong miệng thì ngắn gọn nói. Theo bản hầu. Nói xong lời này, Nam Lũng Hầu hóa thành một đoàn kim quang tà tà phi độn đi. Đám người lão phụ nhân, tu sĩ mặt lạnh không nói gì đi theo sau. Hiển nhiên đối với phán đoán của vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ này, bọn họ có chút tin tưởng. Vương Thiên Cổ thì trên người hắc quang chớp động, lần nữa đem Vương Thiền cùng Yến Như Yên bao thành một quả độn quang đi theo. Bất quá khi đi ngang qua Hàng Lập, vị quỷ linh môn trưởng lão này như có như không liếc nhìn hắn một cái, sau đó dường như không có việc gì từ bên người của Hàng Lập đi qua. Hàng Lập chỉ khẽ nhếch mép, tựa hồ như cười như không. Mơ hồ chứng kiến trong hắc quang Vương Thiền cúi đầu, không có dũng khí hướng bên này liếc mắt qua một cái, bộ dáng thành thật dị thường. Ngược lại thì vị đại mỹ nữ Yến Như Yên này, con người sống mắt chớp động, bình tĩnh trên người Hàng Lập dừng lại một chút, khẽ lúc lắc cái đầu. Hàng Lập mắt thấy mình tụt lại ở phía sau, nhưng không thèm để ý, chỉ cười nhẹ. Trên người thanh quang chợt lóe muốn bay khỏi nơi này. Bất quá trước khi bay đi, thần thức của hắn nhìn lại phương hướng trước kia. Trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, rồi đột nhiên cười lạnh, hắc hắc phá không mà đi. Trong nháy mắt, thân hình của Hàng Lập biến mất trong bão cát vô ảnh vô tung. Nơi này lập tức trở nên an tĩnh dị thường. Nhưng sau khi Hàng Lập bỏ đi một lát, chỗ ban đầu hắn nhìn bỗng phát ra một hoang mang chói mắt. Một cái hắc hồ không có dấu hiệu chút nào, đột nhiên từ đó mà bò ra một con yêu trùng. Yêu trùng này to lớn kinh người, dài ước chừng 6 trượng, bề rộng chừng 4 trượng, thân thể hình viên cầu. Càng đáng sợ chính là con yêu trùng này đầu hình tam giác. Ngoại trừ mười mấy cái u màu vàng ngoài mắt ra thì còn có nhiều xúc giác dài mảnh, cùng một đôi răng nanh cực đại sắc bén. Phía trên hàng quang chớp động, lạnh lạnh dọa người. Trên lưng có bốn cái cánh màu bạc cực lớn, nhẹ nhàng chấn động không thôi. Mà trên lưng con yêu thú đáng sợ như thế có ba gã chiều cao không đồng đều đang đứng. Trong đó có một người có bạch quang chói mắt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Một người thì toàn thân có một quang tráo bích lục vây quanh, thân hình như có như không. Người cuối cùng toàn thân màu lam nhạt, mang điện hồ khiêu động không thôi, phản phất như là lôi thần hàng lâm. Đại thượng sư, cứ như vậy mà thả bọn họ đi hả? Có vẻ không ổn đó. Gã cả người phát ra bạch quang hướng cái đám tu sĩ nhìn Hàng Lập biến mất rồi mở miệng nói, trong lòng mơ hồ ẩn giấu vẻ lo lắng. Không thả bọn họ rời đi, chỉ dựa vào một tòa ảo trận làm sao có thể dây không được chứ. Không nên vọng động, những người này đại bộ phận đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, đều là cùng cấp bậc với ta. Cho dù hai người yếu nhất cũng đã là tu sĩ kết đăng hậu kỳ rồi, chỉ bằng vào một cái hoàng sa bộ chúng ta làm sao lưu lại đối phương được chứ. Chỉ là si tầm vọng tưởng thôi. Bóng người trong lục vụ sau khi hừ lạnh, lạnh giọng nói, tâm tình có vẻ không tốt lắm. Nhưng Thiên Phong Bộ một thượng sư đang ở nơi nào vậy? Hắn tự mình đưa tin đến khiến cho chúng ta nghĩ hết mọi biện pháp dây khốn đội tu sĩ này. Bộ lạc Thiên Phong này đều là do hắn tạm thời chỉ huy, mà một thượng sư đã đi liên lạc mấy cái bộ phận khác rồi. Đại thượng sư à, không bằng chúng ta phát động trấn tộc thánh khí ma trần phiên đi. Cho dù chúng ta không thể làm thương nặng vài tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, nhưng là dây khốn đối phương nhất thời nửa khắc thì có thể làm được mà. Bốn người trong bạch quang đề nghị. Hồ đồ, 36 căn ma trận phiên đâu có thể tùy ý vận dụng chứ. Lịch đại tổ tiên hoàng sa bộ chúng ta có huấn, không tới thời khắc diệt tộc thánh phiên này quyết không thể dễ dàng sử dụng. Huống hồ lấy thần thông của đám tu sĩ này, cho dù thực sự có thể dây khốn được bọn họ nhất thời nữa khác, nhưng dạng nhất lọt vào cắn trả, hư hao dài căn mà nói, chúng ta phải ứng phó như thế nào đây? Không có trấn tộc thánh khí à, chúng ta dựa vào cái gì yên ổn ngồi ở vị trí dẫn đầu liên quân 10 đại bộ tộc chứ hả? Thậm chí ngược lại có thể bị các tiểu bộ tộc biết được thì có thể phát sinh nguy cơ diệt tộc cũng không phải là chuyện không có khả năng nữa đó. Bốn người trong lục vụ đột nhiên giận dữ, không chút khách khí khiển trách. Đệ tử lỗ mãng, đã tại đại thượng sư nhắc nhở. Pháp sĩ trong bạch quang mặt vã mồ hôi lạnh, vội vàng tạ tội. Xem ra tại vì ngươi mới trở thành thượng sư không lâu cũng không tính toán làm gì. Nhưng không được phép lặp lại à nghe. Dù sao chúng ta cũng không phải là không có động thủ, chỉ là những người này thần thông quá lợi hại, căn bản không dây khốn được đối phương. Vị đại thượng sư kia có ý kiến hay, nếu hoàng sa bộ chúng ta xuất ra nhân lực giúp hắn dây địch á, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, hắn trở lại cùng những người khác lại đây chiếm tiện nghi, công lao cùng chiến lợi phẩm hắn tự nhiên sẽ chiếm phần lớn rồi. Nếu không Thiên Phong Bộ đồng dạng cũng có trấn tộc bảo vật, bọn họ sao không lấy ra chống địch đi chứ? Ta nhìn hắn có chút tâm bất lương, mượn cơ hội này trả thù hoàng sa bộ chúng ta đó. Bốn người trong lục vụ đại thượng sư lạnh như băng nói, tựa hồ đối với một thượng sư có ấn tượng rất lớn. Vị một thượng sư này sợ rằng thật sự là có chủ ý này đó. Dù sao hai bộ lạc chúng ta nguyên bản vốn không thể nào thực sự hòa thuận, nhưng bây giờ chúng ta chỉ là liên quân, vừa lại không phải là chính thức trên dưới tương ứng, cái loại tổn hao thực lực thành toàn cho người khác này tự nhiên không cần thực sự đối đãi đâu. Huân hậu lấy Thiên Phong Bộ pháp bảo Ngự Phong Xa có tốc độ kinh khủng cũng chưa chắc không phải là không thể đuổi theo mấy người này.